Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 664, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Hoàng Tổ tuy là nữ lưu, nhưng luận dã tâm, chưa chắc sẽ sai chúng ta. Phượng Hoàng tộc lưu lạc trí tình cảnh như thế, chỉ có thể bị đời đời kiếp kiếp nhốt ở Thiên Nam. Ta liền không tin nàng có thể chịu được. Năm đó Phượng Hoàng tộc quát tháo thiên hạ, vạn tộc đồng ý là loại nào uy phong. Bây giờ bỗng nhiên bị đánh rơi bụi bặm, có thể chịu được mới là lạ chứ. Kỳ Lân Vương lạnh lùng cười một tiếng, Tổ Long quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ. Một lát sau mới nói, Thiên Cung bên trong, mâu thuẫn trùng điệp, yêu đình mặc dù cường đại, nhưng nội bộ lại phân vì ba cái hệ phái. Chỉ cần thêm chút châm ngòi, muốn lật tung yêu đình không khó. Khó khăn là như thế nào đối mặt thánh nhân phản công. Yêu đình cũng không đáng sợ. Đáng sợ là áp ở phía trên thánh nhân. Có thể lật tung yêu đình, phân mà hóa, phá thái nhất quanh thân hội tụ đại thế. Như vậy thái nhất cũng liền không tại vô địch khắp thiên hà. Cũng liền không đáng sợ nữa. Thế nhưng là phá Thiên Cung đại thế, người như thế nào đối mặt cầm giữ thiên đạo đại thế thánh nhân? Như muốn dùng quỷ kế phá vỡ yêu đình, cần đối mặt thánh nhân, người như có bản lĩnh chiến thắng thánh nhân, có thể trực tiếp khiêu khích thánh nhân, thế nhưng là luận đơn đấu, người lại đánh không lại đại thế hội tụ thái nhất, không nghĩ biện pháp diệt trừ thánh nhân, muốn dung chuyển yêu đình, căn bản chính là nói đùa. Hoặc là đánh không lại thánh nhân, hoặc là đánh không lại thái nhất. Lần này là một lần cơ hội, bất luận như thế nào, đều không thể bỏ qua. Bỏ lỡ loạn này cơ hội, thái nhất nhất thống tinh không, thiên hạ tại vô địch thủ. Đến lúc đó liền nên hướng ta tam tộc chém xuống đổ đao. Tổ Long lạnh lùng cười một tiếng, đang nói, bỗng nhiên Kỳ Lân Vương ngẩng đầu. Có khách nhân đến, đạo huynh vẫn là đi trước Thiên Nam nhìn xem Hoàng Tổ. Lần này thế nhưng là ta tam tộc cơ hội. Khách nhân, Tổ Long nghe dây cung mà biết nhã ý. Trong nháy mắt biến mất tại hư không bên trong. Bất quá thời gian nửa nén hương. Liền gặp một đạo kim cầu vồng xẹt qua hư không. Một bóng người tự thiên ngoại đến. Hàng lâm tại Kỳ Lân Nhai bên trên. Nhìn lập tại Kỳ Lân Nhai, nhìn phía xa phong cảnh Kỳ Lân Vương, Dương Tam Dương cười cười, Lân Vương tốt lịch sự tao nhã, nguyên lai là ngươi tiểu tử đến. Kỳ Lân Vương nghe vậy xoay người, quanh thân khí cơ thu liễm đến cực hạn, không gặp nửa phần dị trạng, vội vàng hơn 10 hội nguyên, thế nhưng là thật lâu đều không nghe thấy qua tin tức của ngươi. Ô, ta một mực đang núi bên trong tiềm tu, bây giờ mới bất quá chứng thành thái ất đạo quả, lớn là y cũ xa xa khó vời, không kịp nổi Lân Vương tiêu dao tự tại, ở đây dưới chân núi Bất Chu Sơn hướng uống bữa ăn hà. Mộ du Bắc Hải, không nhiễm thế tục bụi bặm, hảo hảo thanh tịnh tiêu dao tự tại, ha ha tương đương. Lân Vương nghe vậy cười cười, ngồi ở bàn trà trước, đã tới, không bằng uống một chén trà xanh như thế nào. Cung kính không bằng tuân mệnh, Dương Tam Dương cũng không khách khí. Ngồi ở Kỳ Lân Vương đối diện, nói đến, người ta cũng không tính ngoại nhân, người vẫn là ta hiền tế tới. Cái này Kỳ Lân Nhai bên trên dựng dục, thế nhưng là người dòng dõi, những năm này cũng không thấy ngươi trước đến xem. Kỳ Lân Vương nhìn đối phương, dẫn đầu làm khó dễ. Dương Tam Dương nghe vậy động tác trì trệ, một đôi mắt nhìn xem Kỳ Lân Vương, hữu tâm cái lại lời đến khóe miệng, nhả không ra. Bây giờ mãng hoang đại kiếp sắp nổi, ngàn vạn chúng sinh đều thân lâm kiếp số, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục hạ tràng, lại không biết Kỳ Lân tộc nên như thế nào tự xử. Dương Tam Dương nói sang chuyện khác, ta Kỳ Lân tộc đều đến trình độ này, còn có thể như thế nào? có thể miễn cưỡng bảo toàn tự thân, đã coi như là mười ngày may mắn. Kỳ Lân Vương thở dài một tiếng, trong mắt tuổi xế chiều chi khí chảy xuôi, không gặp chút nào hùng tâm tráng trí. Dương Tam Dương nghe vậy một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Kỳ Lân Vương. Hắn phát hiện chính mình tại Kỳ Lân Vương trước mặt, cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Căn bản là thấy không rõ lão gia hỏa này suy nghĩ trong lòng. Lân Vương có thể nghĩ như vậy, chính là không thể tốt hơn. Nể mặt con ta, chỉ cần Kỳ Lân tộc an phận thủ thường, Lân Vương hào hào trấn áp ma tổ, ta liền bảo đảm ngươi Kỳ Lân tộc vạn thế bất diệt, không bị bên ngoài kiếp số quấy nhiễu. Dương Tam Dương bưng lên trong tay chén trà, đảo qua mặt không thay đổi Kỳ Lân Vương. Ta cũng không giấu giếm ngươi nói, ta đang đem hết toàn lực tương trợ Thái Nhất xử lý một kiện đại sự. Bất kể là ai, dám can đảm ở lúc này ra tới quấy rối. Dương Tam Dương lạnh lùng cười một tiếng, giết không tha. Tam tộc nếu không trộn lẫn tiến đến cũng được, nếu là dám can đảm cấu kết tinh không, hắn muốn tương trợ Thái Nhất đăng lâm đế vị, phục sinh cái kia đã chết đi ra. Không ai có thể phá hoại chính mình đại kế. Giữa sân bầu không khí ngưng trệ, Kỳ Lân Vương giữ im lặng, tựa hồ căn bản cũng không có nghe được Dương Tam Dương nói lời. Nhưng vào lúc này, lại nghe một trận nhu hòa tiếng bước chân vang, liền gặp một bộ xanh ngọc quần áo ngọc Kỳ Lân, bưng chén trà đi ra, nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở Lân Vương đối diện Dương Tam Dương. Nhoẻn miệng cười người còn yêu kiều hơn hoa, ta vừa mới cảm giác được khí tức của ngươi, quả nhiên là ngươi đã đến, đây là ta tự tay pha trà nhài, ngươi lại nếm thử. Ngọc Kỳ Lân đến, phá vỡ giữa sân ngưng trệ bầu không khí, đem Dương Tam Dương không có phun ra nén trở về, nhìn sắc mặt tha thiết Ngọc Kỳ Lân, Dương Tam Dương cười khổ, hắn có thể làm sao? Trà ngon. Bưng lên nước trà, Dương Tam Dương cũng không biết là tư vị gì, chỉ quản nói một câu trà ngon, sau đó liền đứng người lên. Thời điểm không còn sớm, ta cũng nên đi, phải đi rồi. Ngọc Kỳ Lân sững sờ, ngơ ngác nhìn hắn, trong mắt viết đầy thất vọng, còn có một số việc. Dương Tam Dương cười cười, đại hoang chính là thời buổi rối loạn, đúng lúc gặp lại lên sát kiếp. Bên ngoài quá nguy hiểm, không bận rộn khuyên nhủ phụ vương của ngươi, gọi hắn bình thường lúc không có chuyện gì làm, tận lực ít đi ra ngoài, miễn cho dẫn xuất cái gì tai vạ. Lời nói rơi xuống, Dương Tam Dương hóa thành kim cầu vồng đi xa. Đáng tiếc, nhìn Dương Tam Dương bóng lưng, Kỳ Lân Vương bỗng nhiên cảm khái một câu. Làm sao? Ngọc Kỳ Lân ngạc nhiên nói. Nhi nữ tình trường anh hùng khí đoạn, bằng bản lĩnh của hắn, nội tình, như nghĩ đăng lâm ngày đó đế bảo tòa, lại không phế chút sức lực, tội gì tiện nghi Thái Nhất tên cẩu tặc kia. Kỳ Lân Vương đành phải thở dài, chúng ta tốn hao bất cứ giá nào theo đuổi đồ vật, ở trong mắt lại để qua một bên như giày, không đáng giá nhắc tới, ngươi nói. Trên đời làm sao sẽ có loại này kẻ ngu si? Có lẽ là ngày đó đế chi vị, hắn chưa chắc sẽ để ở trong mắt. Có lẽ có càng lớn mưu đồ cũng khó nói. Ngọc Kỳ Lân nói, Kỳ Lân Vương sững sờ, không để trong mắt. Càng lớn mưu đồ, Kỳ Lân Vương ngây ngẩn cả người. Một đôi mắt ngơ ngác nhìn nơi xa trong núi biển mây. Càng lớn mưu đồ, là cái gì? Phụ vương cảm thấy, yêu đình cùng tinh không quyết chiến, thắng bại hình học. Ngọc Kỳ Lân đột nhiên hỏi một tiếng, như không có đạo quả, yêu đình hẳn là thảm bại không thể nghi ngờ. Kỳ Lân Vương nghĩ đều không muốn nói một câu, làm sao mà biết. Ngọc Kỳ Lân ngạc nhiên, yêu đình ỷ vào, bất quá thánh nhân mà thôi, yêu tộc, chính là năm bè bảy mảng. Chính là thiên hạ vạn tộc món thập cẩm, có thể có cái gì vinh dự cảm giác, có thể có cái gì đấu trí, không tất cả đều là dựa vào thánh nhân danh hiệu đè ép. Kỳ Lân Vương khinh thường cười một tiếng. Có đạo quả, kết cục coi như không tầm thường rồi. Ngươi khi cái kia thánh nhân là ăn cơm khô. Tinh không cho dù chiếm thượng phong, cũng tuyệt không dám lung tung xuất thủ. Còn cần mài nước đậu hũ, từng chút một từng bước xâm chiếm thiên đình nội tình. Kỳ Lân Vương thở dài một tiếng. Tinh không bên trong đế lưu tương đình chỉ, toàn bộ đại hoang không hiểu nhiều một cỗ nhẹ nhõm bầu không khí. Liền liền tranh đoạt tài nguyên vạn tộc, lúc này cũng dồn dập bắt đầu tiết tấu chậm lại. Đại hoang bên trong nhiều một sợi lục sắc. Dương Tam Dương không có đi Thiên Nam, càng không có lựa chọn đi Long tộc, đi cũng là không tốt. Chính mình tìm không thấy Tổ Long, như thế nào đối mặt Hoàng Tổ? Đã như vậy, ngược lại không như không đi. Trong lòng các loại ý niệm lấp lóe, một đường trực tiếp quay lại nhà mình bộ lạc, bắt đầu lại một lần bế quan, lĩnh hội Chu Thiên Tinh đấu đại trận trận đồ, vì trộm lấy Thiên Cung bản nguyên. Quần Tinh lúc này tạm hoãn thế công, liền liền Tử Vi Đế Quân động tác cũng bắt đầu dần dần thu liễm. Nhất định phải tại Tử Vi Tinh Quân lần thứ hai tuyệt sát ta trước đó thôi diễn ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Dương Tam Dương xếp bằng ở bộ lạc bên trong, trong đôi mắt lộ ra một vệt tinh quang, trong cõi u minh tựa hồ ngàn vạn tinh đấu ở trong mắt không ngừng chảy, nhật nguyệt tinh thần ở trong mắt không ngừng chìm nổi. Thời gian nháy mắt thời gian, có ba tôn thánh đạo pháp tướng dạy bảo, lại thêm trong nguyên thần bất diệt linh quang tạo hóa, lĩnh hội Chu Thiên Tinh đấu đại trận đến nói cũng không khó xử. Bất quá 500 năm, Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng đã bị giải thích tích. Quả nhiên, tinh không đồng dạng là tinh không, nhưng tỉ mỉ chỗ còn là không giống nhau. Chỗ rất nhỏ, còn cần tinh tế cân nhắc rèn luyện. 500 năm, Dương Tam Dương liền tìm hiểu ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Sau đó lại một lần bắt đầu bế quan, quan sát Chu Thiên Tinh đấu quỹ tích vận hành. Trong đôi mắt ngàn vạn pháp tắc chảy xuôi, không ngừng thôi diễn Chu Thiên Tinh đấu các loại biến hóa. Nương theo A-di-đà trở về, có Thụy Mộng đại pháp tương trợ, 3000 trong thế giới Tam Thiên Tinh không không ngừng diễn hóa. Vì đó trợ lực, lại thêm Thái Thượng, Nguyên Thủy, Linh Bảo ba tôn thánh nhân trợ lực, lại là 1500 năm, cuối cùng thôi diễn ra Vô Thượng Diệu Pháp. Này phương thế giới Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ngay tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận thành hình một khắc này, Tam Bảo Như Ý bên trong thần quang nở rộ, một tòa đại trận bỗng nhiên hình thành, trong cõi u minh một cỗ huyền diệu ý chí hàng lâm, lôi cuốn lấy tinh không mênh mông bản nguyên, trong nháy mắt liền tại Tam Bảo Như Ý bên trong tạo dựng ra một tòa Chư Thiên Tinh đấu đại trận mô hình. Dương Tam Dương vuốt ve Tam Bảo Như Ý, nhìn Tam Bảo Như Ý bên trong vận chuyển Chu Thiên Tinh đấu mô hình, lại tỉ mỉ thôi diễn nhất biến, xác nhận không sai về sau, mới cười nói, thành, chỉ là không biết được tinh không có thay đổi gì. Tinh không có thay đổi gì? Trên bầu trời Chu Thiên Tinh đấu đại phóng thần quang, thiên hoa loạn trụy, tinh hoa tản mát, vô tận tường thụy cuốn lên. Một cỗ tử khí trong tinh không sinh ra, Chu Thiên Tinh đấu cộng hưởng, trong nháy mắt bị một cỗ sức mạnh huyền diệu sâu chuỗi tại một chỗ. Toàn bộ tinh không sáng như ban ngày, dĩ nhiên cùng nhau cộng hưởng, đem đại nhật sáng rực ánh sáng trông rỗng áp chế xuống. Tử Vi Đế Tinh, Tử Vi Tinh Quân thân vì tinh đấu chi chủ, thứ nhất thời gian liền đã nhận ra tinh không biến hóa. Cảm nhận được cái kia không ngừng tăng cường tinh không bản nguyên, không khỏi ngửa đầu cười to. Ha ha ha, ha ha ha, ông trời cũng đang giúp ta. Ở thời điểm này, Chư Thiên Tinh đấu không hiểu mạnh lên. Ha ha ha, ha ha ha, Thái Nhất, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Ta mới là ông trời tử, liền liền ông trời cũng đang giúp ta. Tinh không dị biến, tất nhiên có trọng bảo sinh ra. Người tới, truyền ta pháp lệnh, đừng có đi quản yêu đình. Các ngươi nhanh chóng xuất thủ, loại bỏ tinh đấu biến hóa quỹ tích. Phải tất yếu đem cái kia dị biến đầu nguồn tìm ra. Rõ, hạ giới nhìn xem cái kia đầy trời tinh quang. Dương Tam Dương sờ lên cái cằm, biến khéo thành vụng. Thái nhất còn không có biến hóa, làm sao tử vi tinh quân mạnh lên rồi? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN